ngươi là Cao Tiệm Phi, ta biết ngươi là Tiểu Cao. Mãn Nghiêu chợt hét lớn, còn bà ngươi. Trong tiếng hét lại có đao chém tới, ngoài trừ đao của Tiểu Cao còn có rất nhiều đao khác. Bao nhiêu đao đều không phải là hảo đao, người dùng đao cũng không phải là hảo thủ, nhưng mỗi một đao đều chứa đầy thù hận và phẫn nộ, mỗi một người đều liều mạng. Tiểu Cao không sợ chết. Tiểu Cao không thể dùng kiếm pháp của chàng, mà mỗi một kiếm đều có thể đâm thủng yết hầu đối phương để đi đối phó với những huynh đệ đó. Nhưng chàng cũng không thể chết dưới loạn đao như vậy. Bảo kiếm tuy còn chưa rút ra khỏi vỏ, vỏ kiếm xoay một vòng điểm kích, đao rơi xuống đất, tay cầm đao cũng bật văng ngược lại. Người cầm đao lại không quỵ xuống, trong mỗi ánh mắt đều tràn đầy oán độc, phẫn nộ và thù hận. Giỏi, họ Cao kia, ngươi giỏi lắm. Mãn Nghiêu hét khàn, ngươi cứ giết hết bọn lão tử ta đi, để cho tên chó đẻ nhà ngươi một mình sống khỏe. Ta không hiểu các ngươi có ý gì. Tiểu Cao cũng đã giận, giận phát run. Ta thật không hiểu. Ngươi không hiểu. Tổ tiên nhà ngươi, ngươi không hiểu thì ai hiểu chứ? Mãn Nghiêu nộ hống. Bọn lão tử ta coi ngươi là người, ai biết ngươi lại là xúc sinh. Lúc bọn lão tử đang liều mạng, tên xúc sinh ngươi lại bỏ đi đâu? Có phải là đi lén lút với vợ người ta không? Hiện tại ta đã rõ ý tứ của các ngươi, nhưng các ngươi lại không thể hiểu. Chàng ảm đạm thốt, có những chuyện các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu. Ngươi muốn sao? Ta chỉ muốn các ngươi dẫn ta đi gặp Châu Mánh. Ngươi thật là mặt dày. Mang Nghiêu nhảy dựng, ngươi còn dám trường mặt đi gặp ông ta sao? Ta nhất định phải đi gặp hắn. Tiểu Cao nhẫn nhịn, các ngươi không thể không dẫn ta đi. Được, lão tử dẫn ngươi đi. Một đại hán khác cũng ngồi dậy, phóng người đập đầu vào tường thành. Đầu lâu của hắn lập tức vỡ bung, giống hệt như một quả lựu chín nứt. Máu nóng phun trào, tâm Tiểu Cao lại lạnh ngắt. Mang Nghiêu lại hét lớn, ngươi còn muốn gặp ông ta, có phải muốn cho ông ta tức chết? Được, ta dẫn ngươi đi. Gã cũng lao đầu vào tường thành, nhưng lần này Tiểu Cao đã có kinh nghiệm đau thương, chộp giữ lấy gã, quăng gã xuống đất, sau đó bỏ đi không quay đầu lại, trong nháy mắt đã mất dạng. Chàng không lưu lệ, lệ của chàng đã dung hòa vào máu của chàng. Anh hùng vô lệ, hóa vì bích huyết, đăng phong quá sử, thị lệ thị huyết. Tháng 2, Trường An, có đèn. Bóng đèn thủy tinh màu tím lợt, đèn hoàng kim. Dưới ánh đèn có một cái hòm cũ kỹ bình phàm. Dưới đèn cũng có người, lại không phải là người trầm mặc bình phàm khiêng hòm. Người dưới đèn là Trác Đông Lai. Trời còn chưa sáng, cho nên đèn còn thấp. Ánh đèn đang chiếu trên nửa mặt bên trái, xem ra có vẻ nhu hòa hơn của hắn. Hôm nay nửa mặt đó của hắn nhìn giống như một người cha nhân tử. Một người khi tâm đang mãn nguyện đối với mình, đối với người khác cũng có thể tỏ ra nhân tử như vậy. Hiện tại, Trọng Mạnh đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hồng Sư Đường đã hoàn toàn tan rã giải tán. Cao Tiệm Phi cũng đã chết. Ít ra, hắn nghĩ Cao Tiệm Phi đã chết. Mỗi một câu chuyện đều hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của hắn. Cường địch đã trừ, đại quyền trong tay. Trong giang hồ cũng không có người nào có thể tranh đấu với hắn. Tình huống như vậy, cho dù là người không hiểu biết cũng không thể không mãn nguyện. Sự nghiệp cả đời của hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đã đạt đến mức đăng phong. Cho nên hắn không giết Tiêu Lệ Huyết. Hiện tại tình huống của Tiêu Lệ Huyết cơ hồ đã hoàn toàn giống hệt như lão nhân kia, công lực đã hoàn toàn tiêu tán, giống như đã bị Trác Đông Lai an bài trong một tiểu viện u tĩnh đó. Đợi Trác Đông Lai rút đến hết trí tuệ trong đầu não và tất cả tài phú bí mật của y. Những chuyện đó đều có thể đợi cho đến sau này từ từ làm. Trác Đông Lai không gấp gáp chút nào. Một kẻ sát nhân, công lực đã hoàn toàn tiêu tán, chẳng khác nào một kỹ nữ đã quá thời, không còn ai lý tới, không còn đường để đi, cũng không còn chỗ để đi. Nghề nghiệp của bọn họ làm đều là nghề nghiệp cổ xưa nhất của nhân loại. Nỗi bi ai của bọn họ cũng là bi kịch cổ xưa nhất của nhân loại. Cái hòm của Tiêu Lệ Huyết hiện tại đã lọt vào trong tay Trác Đông Lai. Hắn cũng biết cái hòm đó là vũ khí đáng sợ nhất, thần bí nhất trên thế gian này. Cái này Dương Kiên, tên phản đồ của Hùng Sư Đường bị hành thích, hắn đã biết sự đáng sợ của thứ vũ khí đó. Hắn tin rằng Trong giang hồ nhất định có rất nhiều người nguyện ý bán cả linh hồn của mình để đổi lấy kiện vũ khí đó. May là hắn không phải là người đó. Hắn khác hẳn với những người khác trên thế gian này. Hiện tại cái hòm đang để trước mặt hắn, hắn cả động cũng không động. Bởi vì hắn có một thứ vũ khí càng đáng sợ hơn. Trí tuệ của hắn là vũ khí của hắn. Lúc hắn vận dụng trí tuệ của hắn, còn đáng sợ hơn bất cứ vũ khí nào do bất cứ người nào sử dụng. Tiêu Lệ Huyết tuy là cao thủ thiên hạ vô song, nhưng trước mặt hắn cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Châu Mãnh tuy dũng mãnh anh hùng, Hồng Sư Đường tuy thế lực mạnh bạo, nhưng hắn vẫn đánh gục bọn họ bằng một cái nhấc tay. Những chuyện đó hắn có thể làm là vì hắn không những có thể nắm chắc mỗi một cơ hội, còn có thể chế tạo ra cơ hội. Lúc người khác nghĩ hắn đã thất bại, dưới tình huống nguy cấp nhất, hắn không những không để cho tâm hoảng ý loạn, trái lại còn chế tạo ra cơ hội đánh gục cường địch, phản bại thành thắng. Chỉ có người đó mới là cường nhân chân chính. Trường thương đại phủ cương đao bảo kiếm đều chỉ bất quá là lợi khí của đám thất phu, thậm chí cả cái hòm đó cũng vậy. Trác Thanh đã đứng trước mặt hắn đợi rất lâu, tư vị thắng lợi chẳng khác nào trái chám, phải từ từ nhấm nháp mới có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Cho nên, Trác Đông Lai chuẩn bị lẳng lặng thoái lui ra ngoài. Trác Đông Lai bất chợt gọi gã lại, dùng một thanh âm rất ôn hòa nói: "Ngươi cũng khổ cực cả đêm rồi, tại sao không ngồi xuống uống vài chén rượu?" "Dạ, tôi không biết uống." "Ngươi có thể học." Trác Đông Lai mỉm cười: "Muốn học uống rượu, tịnh không phải là chuyện khốn khó gì." "Thế nhưng hiện tại còn chưa đến lúc tôi nên học uống rượu." "Phải đợi đến bao giờ ngươi mới bắt đầu học?" Nụ cười của Trác Đông Lai đã giấu mình trong bóng tối. "Có phải đợi đến lúc ngươi có thể..." Hắn chưa nói hết câu, đột nhiên cải biến chủ đề hỏi Trác Thanh: "Ngươi có phải đã an bài tốt đẹp cho Tiêu tiên sinh không?" "Dạ phải." "Lúc ngươi đi, tình huống của y ra sao? Có nói gì không?" "Dạ không." Trác Thanh đáp. "Y vẫn như hồi nãy, chừng như không thèm để ý tới bất cứ chuyện gì nữa." "Rất tốt." Trác Đông Lai mỉm cười nói. "Ngươi có thể chịu nghe mệnh trời, tự khiến mình chịu ổn định trong tình huống hiện tại, mới chân chính là người thông minh, thứ người đó mới có thể sống dài." Nụ cười mỉm của Trác Đông Lai phảng phất cũng có tư tưởng bén nhọn. "Có lúc ta cảm thấy y có rất nhiều chỗ giống ta. Chuyện mình làm không được, y cũng không làm không được, cả tưởng tới cũng không thèm tưởng." Hắn điềm đạm nói tiếp. "Một người nếu quả thích đi làm những chuyện mình không làm được, khó tránh khỏi mất mạng. Cao Tiệm Phi là một thí dụ rất tốt." Trác Thanh đợt chợt nói. "Cao Tiệm Phi không phải là thí dụ rất tốt." "Gã không phải sao?" Trác Đông Lai hỏi. "Tại sao vậy?" "Bởi vì gã còn chưa chết." "Ngươi biết gã còn chưa chết?" "Tôi biết." Trác Thanh đáp. "Trịnh Thành lúc hoàng hôn hôm qua còn tận mắt nhìn thấy gã đi ra ngoài thành." "Trịnh Thành sao?" Trác Đông Lai phảng phất đang tìm tòi trong ký ức cái tin đó. "Ngươi sao lại biết Trịnh Thành thật đã nhìn thấy Cao Tiệm Phi?" "Trịnh Thành vừa phát hiện hành tung của Cao Tiệm Phi, lập tức trở về nói cho tôi biết." "Ngươi tin lời nói của Trịnh Thành sao?" "Tôi tin chứ." Nụ cười của Trác Đông Lai lại che phủ, thanh âm lại ôn hòa. "Đúng, ngươi nên tin. Nếu quả ngươi muốn người khác tín nhiệm ngươi, nhất định ngươi trước tiên phải để cho người ta biết ngươi rất tín nhiệm người ta." Hắn chừng như bất chợt phát giác câu nói đó không nên nói ra, lại lập tức cải biến chủ đề hỏi Trác Thanh. "Ngươi có nghĩ đến Cao Tiệm Phi đã đi đâu không?" "Tôi nghĩ gã nhất định đã đến Hồng Hoa Tập tìm Châu Mãnh." Trác Thanh đáp. "Châu Mãnh không có ở đó, Cao Tiệm Phi nhất định trở về tìm. Cho nên tôi tịnh không kêu Trịnh Thanh đi theo gã. Một khi gã còn ở Trường An là nằm trong lòng bàn tay bọn ta." Trác Đông Lai lại cười, cười rất khoan khoái. "Hiện tại ngươi đã có thể bắt đầu học uống rượu." Trác Đông Lai nói. "Ngươi đã có tư cách uống rượu. Hơn nữa có tư cách uống rượu hơn nhiều người so với đại đa số người." Hắn chợt đứng dậy, đưa chén rượu hắn cầm nãy giờ đến trước mặt Trác Thanh. Trác Thanh lập tức tiếp lấy uống cạn. Vị rượu ngọt nhưng vào trong miệng gã lại vừa đắng vừa cay. Gã phát hiện mình đã nói quá nhiều. Nếu quả có thể thu hồi toàn bộ những lời nói hồi nãy, gã tình nguyện chặt đứt một bàn tay để đổi lấy. Trác Đông Lai lại chừng như hoàn toàn không cảm thấy phản ứng của gã, tiếp lấy cái chén không, lại rót thêm một chén, nhấp một ngụm, Tiêu Lệ Huyết rõ ràng biết Cao Tiệm Phi là tai họa trong mệnh vận của y. Tiêu Lệ Huyết cả đời này chưa từng bội ước lần nào. Hiện tại y đã tiếp nhận khế ước, y tại sao lại không giết Cao Tiệm Phi? Trác Đông Lai hãm mình trong trầm tư. Có phải vì giữa bọn họ có một mối quan hệ đặc biệt gì đó? Thật ra là quan hệ gì đây? Hắn đột nhiên uống cạn chén rượu, trong mắt bỗng phát sáng. Quan hệ giữa bọn họ nhất định chỉ có lão nhân đó mới có thể xác định. Chuyện Tiêu Lệ Huyết muốn hỏi lão nhân nhất định là chuyện đó. Chuyện đó đối với y nhất định rất quan trọng. Cho nên lão nhân vừa chết, y liền động sát cơ. Bởi vì sau khi lão nhân chết, trên thế gian không còn ai biết Cao Tiệm Phi thật ra là có phải con trai của y không. Con trai của y? Trác Thanh vốn đã quyết tâm không mở miệng, giờ phút này lại vẫn không nhịn được phải hỏi Trác Đông Lai. Cao Tiệm Phi sao lại có thể là con trai của Tiêu Lệ Huyết? Ngươi nghĩ không thể sao? Trác Đông Lai cười lạnh. Cao Tiệm Phi chỉ bất quá là một tên trẻ không đáng chú ý tới. Tiêu Lệ Huyết một mực lãnh khốc vô tình, tại sao lại muốn cứu gã? Nếu quả giữa bọn họ căn bản không có thứ gì quan hệ tồn tại, cho dù có 10 vạn Cao Tiệm Phi chết trước mặt Tiêu Lệ Huyết, y cũng không động tới một ngón tay. Hắn nhìn Trác Thanh, thanh âm lại biến thành rất ôn hòa. Ngươi nhất định phải tin ta, chuyện gì đều có thể xảy ra. Trác Đông Lai nói, một hào hán cứng cỏi như châu mánh, làm sao có thể bại trong tay một nữ nhân. Nhưng hắn đã bại, bại rất thảm. Tiêu Lệ Huyết cũng vậy, ai có thể tưởng tượng được y có ngày hôm nay. Hắn chợt thở dài. Kỳ thật ta cũng vậy, ta làm sao có thể tưởng tượng được, trong tương lai ta có thể bại trong tay ai. Câu nói đó có lẽ tịnh không phải là nói thật, nhưng trong đó lại có những triết lý thâm sâu. Trác Thanh chợt lui ra ngoài. Gã biết hiện tại đã đến lúc gã nên lui ra ngoài, bởi vì gã biết Tư Mã Siêu Quẩn đã đến. Gã đang nghe thấy Tư Mã Siêu Quẩn đang nói, phải, thứ chuyện đó vốn ai cũng không tưởng nổi. Cửa mở rộng, Tư Mã Siêu Quẩn đứng trước cửa, bên ngoài là một màn sương dày đặc gần như trắng muốt. Y đã là trung niên nhân, y phục và đầu tóc đều rối bù, bộn ba trên đường trường bấy lâu đã hiển lộ ra vẻ mệt mỏi cực kỳ. Nhưng lúc y đứng trước cửa, nhìn vẫn cao lớn anh tuấn cường tráng làm sao, hơn nữa còn trẻ hơn nhiều so với tuổi tác thực tế của y. Giữa màn sương dày ngoài cửa và ánh đèn trong phòng, y nhìn đơn giản giống như một thiên thần trong đồ họa. Một điểm đó không còn nghi ngờ gì nữa, bất cứ người nào trong giang hồ cũng không thể so sánh với y. Cho dù võ công của y hiện tại chỉ còn phân nửa hơi sức, cũng đủ để chưa tương tụ thành một vị anh hùng người người ngưỡng mộ tôn kính. Bởi vì y trời sinh là thứ người đó. Lúc Trác Đông Lai nhìn y, trong mắt cũng không lộ xuất vẻ tán thưởng, mau chóng đứng dậy rót cho y một chén lớn. Ngươi tại sao lại đi lạc dương? Tại sao lại giả bệnh gạt ta? Những chuyện đó, Trác Đông Lai không đề cập tới một tiếng nào. Lúc hắn cảm thấy tâm tình của Tư Mã Siêu Quần không được tốt cho lắm, hắn luôn luôn cẩn thận, tránh đề cập tới những chuyện không thoải mái như vậy. Ngươi nhất định đã rất mệt, nhất định đã vội vã trở về. Trác Đông Lai thốt, ta vốn dự tính phải tới ngày mai ngươi mới trở về. Y mỉm cười hỏi, thời tiết lạc dương ra sao? Tư Mã Siêu Quần trầm mặc, thần sắc chừng như có chút kỳ quái, qua một hồi rất lâu mới mở miệng. Thời tiết ở đó rất tốt, tốt hơn ở đây. Máu rơi trên đường cũng mau hơn ở đây rất nhiều. Thanh âm của y chừng như cũng có chút kỳ quái, Trác Đông Lai lại chừng như không cảm thấy. Một khi máu chảy, sớm muộn gì cũng khô cạn. Tư Mã Siêu Quẩn nói, sớm một chút, trễ một chút, kỳ thật đều không quan hệ gì. Phải, Trác Đông Lai lại thốt, trên thế gian có rất nhiều sự tình cũng như vậy. Trên thế gian cũng có rất nhiều chuyện không như vậy. Người còn sống, sớm muộn gì cũng phải chết. Nhưng sự khác biệt giữa chết sớm và chết trễ thì lại rất lớn đó. Tư Mã Siêu Quẩn nói, nếu quả mình muốn giết một người, có thể đợi đến khi hắn đã chết rồi mới động thủ không? Không thể. Trác Đông Lai đáp, sát nhân phải kịp thời cơ vừa đi qua, vật di nhân hoán, tình huống không còn đúng nữa. Hắn mỉm cười nâng chén, cũng giống như uống rượu vậy, uống rượu cũng phải kịp thời. Nếu quả chén rượu của người giữ lại sau này mới uống, nó có khi biến thành chua loét. Đúng vậy. Tư Mã Siêu Quần đồng ý. Ngươi nói cực kỳ đúng. Lời nói của ngươi chừng như vĩnh viễn không sai được. y nâng chén uống cạn. Một chén này ta muốn kính ngươi, bởi vì ngươi lai tạo một thắng lợi vinh quang cho đại tiêu cục của bọn ta. Ngươi đã biết chuyện ở đây. Ta biết, họ Tư Mã Đát. Ta đã trở về lâu rồi, cũng nghĩ lâu rồi. Nghĩ cái gì? Nghĩ về ngươi. Thần tình của Tư Mã Siêu Quần càng kỳ quái. Mỗi một chuyện ngươi làm cho ta trong 30 năm qua, ta đều nghĩ lại kỹ qua một lần. Ta càng nghĩ, càng cảm thấy ngươi thật sự là người vĩ đại. Ta thật không thể bì với ngươi. Nụ cười của Trác Đông Lai vẫn còn đọng trên mặt, lại biến thành cứng ngắc. Ngươi tại sao lại nghĩ về những chuyện đó? Họ Tư Mã không trả lời câu hỏi đó, lại quay mình. Ngươi đi theo ta. Y nói, ta dẫn ngươi đi xem vài người, sau khi ngươi gặp là hiểu liền. Bình minh vừa mới hé, sương mù càng dày đặc. Trong khu vườn nhỏ không có hoa, lại trồng đầy đậu xanh, đậu trắng, bắp cải, củ hành, hành tỏi, ớt và dưa leo. Những thứ rau trái đó đều là do Ngô Uyển trồng. Tư Mã Siêu Quần luôn luôn thích ăn rau hoa quả tươi mới hái. Cho nên trong vườn không có hoa, chỉ trồng rau. Mỗi một chuyện Ngô Uyển làm đều là vì trượng phu của nàng mà làm, trượng phu của hai đứa con của nàng. Con của bọn họ luôn luôn rất ngoan ngoãn, rất vâng lời, bởi vì bọn chúng từ nhỏ đã được Ngô Uyển giáo dưỡng rất tốt. Chưa bao giờ để bọn chúng xen vào chuyện người lớn, cũng không để cho bọn chúng tùy tiện đi ra ngoài. Bên ngoài là phạm vi của đại tiêu cục. Những người đó và những chuyện đó đều không phải là những chuyện mà con nít nên nhìn. Tiểu viên và tòa tiểu lâu đằng sau là đất trời cho Ngô Uyển và đám nhỏ sinh hoạt. Đi đến đó, Trác Đông Lai mới chợt nhớ ra đã nhiều ngày không thấy mặt bọn họ. Đó là sơ suất của hắn. Vì giao tình giữa họ Tư Mã và hắn, vì tiền đồ của đại tiêu cục, hắn quyết tâm sau này không thể khới tới chuyện tôn thông nữa, hơn nữa còn đối tốt với Ngô Uyển và đám nhỏ. Bên dưới tiểu lâu là sảnh, một gian chính sảnh và một gian hoa sảnh uống rượu. Ở đó tuy rất ít khi có khách đến, Ngô Uyển vẫn bố trí cả hai gian đại sảnh rất ưu tính thư thả. Trên lầu mới là phòng ngủ của nàng và đám nhỏ, một bà vú và hai ả a đầu, theo nàng từ hồi nàng còn ở với cha mẹ cũng ở chung với nàng. Chồng nàng lại không trú ở đó. Họ Tư Mã đối với nàng rất tốt, đối với bọn nhỏ cũng rất tốt, nhưng ban đêm lại không bao giờ trú ở đó. Sắc trời còn chưa sáng, trên lầu tịnh không có thắp đèn, Ngô Uyển và đám nhỏ chắc còn đang ngủ. Tư Mã Siêu Quần tại sao lại dẫn hắn đến đây xem bọn họ? Trác Đông Lai không tưởng nổi. Song cửa sổ phòng ngủ không ngờ đang mở rộng, sương mù trắng nhách đã bị gió thổi lọt vào trong, biến thành một màu xám lợt lạt chết chóc, khiến cho gian phòng vốn u nhã đó biến thành một khung cảnh âm trầm khôn tả, hơn nữa lại lạnh phi thường, lạnh thấu xương. Bởi vì lò lửa cũng đã tắt ngóm từ lâu, một nữ chủ nhân luôn cẩn thận kỹ càng, tại sao lại không nhúng lửa trong lò giữ ấm cho đám nhỏ? Không có đèn, không có lửa, nhưng có gió. Từ trong sương mù mờ mịt âm trầm nhìn vào, trong phòng phảng phất có người đang dao động theo gió. Treo lủng lẳng giữa không trung, dao động theo gió. Tại sao lại treo lủng lẳng giữa không trung? Người đó là ai? Tâm Trác Đông Lai bất chợt chìm đắm, trong mắt đột nhiên co thắt lại. Đôi mắt của hắn trải qua bao năm khắc khổ luyện tập đã biến thành sắc bén như mắt ưng. Hắn đã nhìn ra người lủng lẳng giữa không trung đó, hơn nữa đã nhìn ra người đó treo mình trên một sợi dây. Người đó là Ngô Uyển. Nàng kết sợi dây thừng thành vòng thắt, cột trên sàn nhà, trôi cổ vào trong, thiết chặt yết hầu của mình trong vòng dây. Đợi đến khi hai chân nàng rời khỏi mặt đất, cái vòng dây thắt đó đã thắt gãy cổ nàng. Đó là chết. Chỉ có chết mới thiên cổ gian nan. Đó vốn là chuyện khốn khó làm sao, nhưng có lúc lại khơi khơi dễ dàng làm sao. Ngoại trừ Ngô Uyển ra, trong phòng còn có người. Một bà vú đầu bạc trắng như xương, hai ả a đầu tuổi còn trẻ tươi như hoa, hai đứa bé khả ái. Hai đứa bé khả ái tiền đồ vô hạn, người người ai ai nhìn thấy đều muốn ôm vào lòng nâng niu. Nhưng hiện tại, đầu tóc của bà vú đã không còn bạc thêm được nữa. Bọn a đầu cũng không thể có ngày già úa nữa. Đám nhỏ cũng không thể khiến cho người ta thấy là muốn ôm vào lòng nững nịu nữa. Chỉ có thể khiến cho người ta vừa gặp là trong tâm cảm thấy một nỗi thống khổ bi thương như dao cắt. Đám nhỏ khả ái làm sao, đáng thương làm sao? Tôi đối với chàng không phải, cho nên tôi phải chết. Tôi đáng chết, tôi chỉ còn nước chết. Đám nhỏ lại không nên chết. nhưng tôi cũng chỉ còn nước để bọn chúng chết theo tôi. Tôi không muốn bọn chúng trở thành những đứa trẻ không có mẹ. Tôi cũng muốn để bọn chúng lớn lên, biến thành một người giống như Hào Bằng Hữu Trác Đông Lai của chàng. Mụ thôi, bà vú của tôi. Tôi từ nhỏ đã lớn lên bằng sữa của bà ta. Bà ta luôn luôn coi tôi là con gái của bà ta. Tiểu Phân và Tiểu Phương chẳng khác nào hai đứa em ruột của tôi. Tôi đã chết, bọn họ cũng không muốn sống. Cho nên bọn tôi đều đã chết. Tôi không cần chàng tha thứ cho tôi, chỉ muốn chàng sống khỏe mạnh. Tôi cũng biết, không có bọn tôi, chàng nhất định cũng có thể sống rất tốt đẹp. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Trác Đông Lai chưa bao giờ có cảm giác lạnh như vậy. Gian phòng ngủ tinh nhã đó là một mộ phần, mà cả chính hắn cũng đang trong mộ phần đó. Thân thể cứ bắp huyết mạch cốt tủy của hắn phảng phất lạnh đến kết băng. Chuyện này là thế nào? Chuyện này xảy ra hồi nào? Ngô Uyển tại sao lại muốn chết? Ngươi không biết. Ta không biết. Trác Đông Lai đáp. Ta thật không biết. Bọn họ chết ít nhất đã 3-4 ngày. Ngươi không ngờ còn chưa biết. Thanh âm của Tư Mã Siêu Quẩn lạnh buốt. Ngươi thật sự chiếu cố cho bọn họ rất tốt. Ta thật nên cảm kích ngươi. Những lời nói đó giống như một mũi kim nhọn dài lạnh giá đâm vào lòng bàn chân Trác Đông Lai. Hắn có rất nhiều lý do để giải thích. Mấy ngày nay, hắn đã một mực toàn lực đối phó Hùng Sư Đường. Địa phương này thuộc về Ngô Uyển và đám nhỏ. Hắn và người của Đại Tiêu Cục đều rất ít khi đến đây. Hắn không giải thích. Chuyện đó căn bản vô phương giải thích. Vô luận giải thích ra sao cũng dư thừa. Tư Mã Siêu Quần, Thủy Chung không nhìn hắn một lần nào. Hắn cũng không nhìn thấy biểu tình trên mặt họ Tư Mã. Ngươi hỏi ta, Ngô Uyển tại sao chết? Ta vốn cũng không nghĩ ra. Tư Mã Siêu Quần nói. Niên kỳ của nàng tịnh không lớn gì. Thân thể luôn luôn rất khỏe mạnh, luôn luôn rất thích con nít. Nàng đối với ta, tuy không thập phần trung thực, lại luôn luôn làm tận trách nhiệm của một người vợ. Thanh âm của y bình tĩnh cực kỳ. Nhưng ta lại không làm tận trách nhiệm của một người chồng, cho nên sai là ta, không phải là nàng. Ngươi cũng biết chuyện đó. Ta biết, biết từ sớm. Người làm chồng tịnh không nhất định là người biết cuối cùng. Tư Mã Siêu Quẩn thốt. Ta cũng biết, chuyện đó có thể đi qua rất mau chóng. Nàng vẫn có thể làm một người vợ tốt của ta, vẫn có thể chiếu cố đến con ta. Y điểm đạm nói tiếp. Ta đã quyết tâm muốn dập theo khuôn ý tứ của ngươi mà làm một anh hùng vĩ đại, tất cần phải trả một cái giá cực cao. Cho nên ngươi cố ý giả như không biết. Phải. Tư Mã Siêu Quẩn đáp. Bởi vì ta nếu biết, nhất định phải giết nàng. Trong nhà có một anh hùng, tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Ta đương nhiên không thể không giết nàng. Họ Tư Mã nói tiếp. Cho nên ta chỉ còn nước giả như không biết. Bởi vì đây là gia đình của ta. Vô luận dưới bất cứ tình huống nào, ta đều không thể hủy diệt gia đình này. Ta không phải là những người không biết gì. Hơn nữa còn muốn nàng nghĩ ta hoàn toàn không biết. Như vậy gia đình này mới có thể tồn tại. Trác Đông Lai kinh hãi. Cho đến bây giờ hắn mới phát hiện mình trước đây căn bản còn chưa hoàn toàn thấu hiểu được Tư Mã Siêu Quần. Hắn chưa bao giờ biết trong tính cách của Tư Mã Siêu Quần còn có một mặt như vậy. Không ngờ lại là một người chậm tình cảm làm sao. Động chuyện không ngờ còn có thể có ý tưởng đặc biệt như vậy. Chuyện đó vốn bất cứ nam nhân nào cũng đều không thể chịu đựng nổi. Nhưng ta đã nghĩ thông suốt. Tư Mã Siêu Quần nói. Đợi đến khi chuyện đã thành quá khứ. Đợi đến khi đám nhỏ trưởng thành. Bọn ta vẫn giống như những đôi phu phụ khác, hỗ tương tay trong tay, chung sống trọn đời. Y đột nhiên quay mình, đối diện Trác Đông Lai. Nếu quả không phải do ngươi bức tử nàng, bọn ta nhất định có thể làm được như vậy. Ta bức tử nàng sao? Thanh âm của Trác Đông Lai tê dại. Ngươi nghĩ ta đã bức tử nàng? Ngươi không những bức tử nàng, còn bức tử Tôn Thông. Hơn nữa, sớm muộn gì cũng bức tử cả ta. Họ Tư Mã nói. Bởi vì ngươi vĩnh viễn muốn người ta dập theo khuôn chiếu, theo phương thức an bài của ngươi mà sống. Y Ngưng Thị nhìn Trác Đông Lai. Bởi vì trong tâm của ngươi có bệnh, ngoài mặt ngươi tuy tự cao tự đại, kỳ thật trong tâm lại không chịu nổi mình. Cho nên ngươi muốn ta đại biểu ngươi đi làm những chuyện vốn đáng lẽ chính ngươi đi làm. Ngươi muốn đem ta tạo thành một thần tượng anh hùng, bởi vì trong tâm ngươi đã đem ta làm hóa thân của ngươi. Cho nên ngươi đều nghĩ có người có thể trở lại cho kế hoạch của ngươi, liền bất chấp thủ đoạn bức tử người ta. Tư Mã Siêu Quẩn nói, Ngô Uyển chết, bởi vì ngươi cảm thấy nàng đã gây trở ngại cho ngươi. Trác Đông Lai trầm mặc rất lâu, rất lâu. Hồi nãy ngươi nói với ta, ngươi đang nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn nói với họ Tư Mã. Đó có phải là vì ngươi cảm thấy hiện tại đã đến lúc ngươi phải hạ quyết tâm? Phải. Ngươi đã có quyết định? Phải. Ngươi quyết định sau này làm sao? Không phải sau này làm sao, mà là hiện tại. Tư Mã Siêu Quẩn đáp. Hiện tại ta muốn ngươi đi, vĩnh viễn không để ta gặp được ngươi nữa, vĩnh viễn không lo tới chuyện của ta nữa. Trác Đông Lai đột nhiên như đứng không vững nữa, chừng như bất chợt bị người ta đập một côn lên đỉnh đầu. Không cần biết ngươi muốn đem cái gì theo cũng được, nhưng ngươi nhất định phải đi. Tư Mã Siêu Quẩn nói như đóng đinh. Trước khi mặt trời lặn hôm nay, ngươi nhất định phải rời xa thành Trường An. Trác Đông Lai bỗng cười. Ta biết những lời nói đó tịnh không phải là lời mà ngươi muốn nói ra. Hắn dịu dàng thốt. Ngươi đã chịu nhiều đả kích, lại đã quá mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi một giấc cho khỏe khoắn là có thể quên hết những lời nói đó. Tư Mã Siêu Quẩn lạnh lùng nhìn hắn. Lần này ngươi đã lầm. Hiện tại ngươi phải đi, không thể không đi. Họ Tư Mã nói. Ngươi có nhớ, bọn ta hồi nãy có nói qua là sát nhân phải kịp thời, tuyệt đối không để cho thời cơ đi qua. Chuyện này cũng y như vậy. Trong mắt của Trác Đông Lai lại bắt đầu co thắt. Nếu quả ta không đi, hắn gằn từng tiếng hỏi Tư Mã. Nếu quả ta không đi, có phải ngươi sẽ giết ta? Phải. Tư Mã Siêu Quẩn cũng dùng khẩu ý y hệt hắn, gằn từng tiếng đáp lời. Nếu quả ngươi không đi, ta phải giết ngươi.